Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, 363 buồn bực Chelsea. Mộc Tiểu Tiểu không phải là đứa ngốc. Khi nhìn đến thiếu nữ trước mắt thời điểm, liền nhận ra nàng là Chelsea. Chelsea là quân cách mạng ám sát người của bộ đội. Như thế lại liên tưởng đến mới vừa lá thư này. Chelsea xuất hiện ở nơi này mục đích liền không cần nói cũng biết. Mặc dù không biết nàng là thế nào lẻn vào tiến vào. Vân vân, Mộc Tiểu Tiểu vỗ đầu một cái. Lao, làm sao quên Chelsea biến thân Tây Gu. Nói như vậy, rời ạ, trước đây mèo không phải là nàng trở nên sao? Chính mình lại có thể không nghĩ tới. Ngươi, Chelsea cũng phản ứng lại. Vội vàng dùng tay bưng kín thân thể của mình. Trên một gương mặt tràn đầy đỏ ửng. Đưa tay ra run rẩy chỉ Mộc Tiểu Tiểu. Nói lắp bắp, ngươi lại có thể. Ta cái gì ta? Mộc Tiểu Tiểu treo mắt cá chết nhìn lấy nàng, không nghĩ tới. Quân phản loạn sát thủ đều đã lặn xuống bên cạnh của ta. Ai, ta còn là quá sơ suất a. Mộc Tiểu Tiểu một bên cảm thán. Một bên ánh mắt làm bộ như lơ đãng ở trên người nàng đánh giá lấy, nếu như không phải là tối nay. Ngoài ý muốn, phỏng chừng ta sẽ bị ngươi ám sát đây. Nên nói ủy khuất là ta mới đúng. Chủ nhân, Tsukushi cùng Cornelia phát hiện tình huống như thế. Cũng vọt ra, một cái liền đem Mộc Tiểu Tiểu ngăn cản ở sau lưng. Ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Chelsea, nàng chính là quân phản loạn phái tới muốn giết chết chủ nhân. Người ám sát sao? Ai? Không sai. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Nhìn lấy ngăn ở trước người mình Cornelia. Nhỏ giọng nói, Natalia a, có thể hay không để cho mở một cái? Chính là một sát thủ. Chỉ cần bại lộ mà nói cơ bản không có nguy hiểm gì. Cho nên không cần lo lắng cho ta. Không được. Cornelia chính nghĩa lẫm nhiên nói, tuy vậy cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Ai biết đối phương vừa không có cái gì năng lực ẩn tàng. Nếu như chủ nhân xuất hiện nguy hiểm liền không xong. Thật ra thì ngươi chỉ là vì không cho ta sàm sở nàng chứ. Mộc Tiểu Tiểu xui xẻo. Chặn lại tầm mắt của ta đi à. Liền không thể để cho ta nhìn thêm hai mắt sao. Loại này phúc lợi không dễ dàng đi à. Tại bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm. Chelsea vội vàng mặc quần áo xong. Trên mặt đỏ ửng mới từ từ biến mất, khôi phục thần sắc tĩnh táo, nếu bị các ngươi phát hiện rồi. Cái kia cũng không có cách nào. Các ngươi muốn làm gì ta? Đầu tiên nói trước, mặc dù ta là đón nhận ám giết nhiệm vụ của ngươi. Bất quá mấy ngày nay ta nhưng là có rất nhiều cơ hội. Ám sát ngươi hoặc là ngươi cô muội muội kia. Bất quá ta lại không có động thủ. Được rồi, Chelsea nói bóng gió chính là nói. Mặc dù ta là tới ám giết chính là ngươi. Bất quá có cơ hội ta lại không có động thủ. Cho nên ngươi cũng hẳn tha ta một mạng. Cái này tính đạo lý gì a? Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Chủ nhân, trực tiếp giết nàng đi. Tsukushi nhao nhao muốn thử nói, nếu là địch nhân. Như vậy thì không có gì đáng nói. Hơn nữa còn có thể biến thân. Loại năng lực này quá bắc rồi. Thả nàng vô cùng hậu hoạn. Nói xong, Tsukushi đầy mắt sát khí nhìn lấy Chelsea. Đích xác, bất quá làm quá tuyệt cũng không tiện a. Dù sao nàng cũng không có đối với chúng ta tạo thành cái gì thực chất tổn thương. Cornelia nhìn, thấy Chelsea sau khi mặc quần áo xong, cuối cùng nhường ra thân thể. Nói, đem nàng nhốt vào hầm giam là được rồi. Chủ nhân ngươi cảm thấy thế nào? Natalia nói lại càng không tệ. Bất quá coi như đem nàng nhốt vào đại lao lấy nàng Tây Gu cũng có thể trốn ra được. Vậy liền đem nàng Tây Gu cho cướp làm cho. Tsukushi nói, như vậy thì không thể trốn rồi đi. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Sờ cằm một cái, chẳng qua là. Nghe nói nhốt vào đại lao nữ nhân. Trên căn bản đều sẽ bị lính canh ngục cùng với bên trong phạm nhân cho vòng ích cưỡng gian cùng với. Đủ loại play. Có thể hay không quá tàn nhẫn? Tàn nhẫn? Tuyệt đối tàn nhẫn a, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu Chelsea không nhịn được dùng mình một cái. Nghĩ đến mình bị một đám lính canh ngục cùng phạm nhân như vậy cảnh tượng như vậy. Không hàn mà khóc a. Nàng thiếu chút nữa khóc lên, không cần làm tận tuyệt như vậy chứ. Ô ô ô ô, được rồi, không cần phải giả bộ đâu. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút Tsukushi cùng Cornelia, như vậy đi. Liền để nàng đi theo bên cạnh của ta. Không được, lời còn chưa nói hết. Hai cô bé liền kêu lên, như vậy quá nguy hiểm. Không, như vậy mới an toàn. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, phải biết Chelsea cũng chỉ có ám sát cùng. Tây Gu có thể lấy ra được rồi. Nếu như là đối kháng chính diện mà nói. Nàng liền cùng người bình thường không sai biệt lắm. Cho nên chỉ cần cướp đi trên người nàng Tây Gu cùng hung khí. Như thế nàng chính là một tên phế nhân. Ngươi làm sao lại biết rõ ràng như vậy à? Chelsea quỷ dị đánh giá lấy Mộc Tiểu Tiểu. Hừ, ta nhưng là đế quốc vương. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta sẽ không chú ý các ngươi quân phản loạn sao? Là quân cách mạng, không phải là quân phản loạn. Ngược lại đều một cái ý tứ. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra, bắt đầu từ bây giờ. Ngươi liền là tù binh của ta rồi. Bất cứ lúc nào chỗ nào đều muốn cùng với ta ở chung một chỗ. Hừ hừ, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu cười âm hiểm một tiếng, có thể đừng nghĩ chạy trốn nha. Nếu không, vân vân và vân vân. Chủ nhân, Tsukushi bất mãn nhảy ra ngoài, nói như vậy. Liền ngay cả đi ngủ các ngươi đều muốn ở cùng một chỗ. Chelsea trong nháy mắt liền dùng nhìn tên háo sắc ánh mắt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Cornelia cũng quỷ dị quét tới. Chớ nói nhảm, Mộc Tiểu Tiểu rất là nghiêm chỉnh tăng hắng một cái. Nói ta mới sẽ không cùng nàng ngủ ở chung một chỗ. Bất quá một căn phòng ngược lại là có thể. Vậy làm sao có thể? Tsukushi rất bất mãn, coi như nàng đối với chủ nhân không có uy hiếp. Nhưng nếu như đối với Sora tạo thành nguy hiểm gì đây? Làm sao bây giờ? Ngạch, cái này, Mộc Tiểu Tiểu xấu hổ. Cho nên ta cùng Natalia tỷ tỷ quyết định. Tsukushi vung tay lên, bá khí nói, chúng ta cũng phải cùng chủ nhân ngủ ở chung một chỗ. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên có loại chơi đùa cởi dự cảm. Chelsea cũng không biết nên làm vẻ mặt gì. Các ngươi liền không thể nghe một chút yêu cầu của ta sao? Ai ngờ cùng hắn ngủ ở chung một chỗ a tâm hồn đen tối. Xoạt xoạt ca ca. Ngươi trở lại, nghe được tiếng cửa mở trên mặt Sora tràn đầy vui mừng. Nhưng là còn không có duy trì 2 giây. Liền cứng ở trên mặt. Ánh mắt con mắt thứ nhất nhìn thấy được bên người Mộc Tiểu Tiểu Chelsea, ca ca. Nàng là, không có việc gì, Sora, nàng là bạn của ta. Sát thủ sự tình còn chưa nói cho Sora rồi, sau đó nàng liền cùng chúng ta ngủ. Ở cùng một chỗ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại chỗ Sora liền sững sờ ngay tại chỗ. Ngủ ở chung một chỗ. Đây là cái gì phát triển? Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu không phải là đang nói giỡn bộ dáng. Nàng chu miệng lên. Hiện tại Sora rất tức giận. Tương đối tức giận phi thường, không giải thích được nhiều hơn một nữ nhân liền coi như xong. Kết quả còn muốn ngủ ở chung một chỗ. Ca ca, cái này là có ý gì? Sora đừng lo lắng, mặc dù nói ngủ ở chung một chỗ bất quá cũng chỉ là một căn phòng mà thôi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu, quay đầu nhìn Chelsea, Chelsea, ngươi liền trên mặt đất ngả ra đất nghỉ đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nàng trợn to hai mắt, ngả ra đất nghỉ, ngươi không phải là trêu chọc ta. Thế nào, có ý kiến gì? Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt uy hiếp nhìn tới, dĩ nhiên ngươi có thể cự tuyệt nha. Bất quá đến lúc đó đem ngươi ném tới trong hầm giam mà nói. Ha ha ha a, được rồi, ta không có ý kiến. Chelsea đau khổ mặt, đón nhận Mộc Tiểu Tiểu đề nghị. Ngược lại tù binh chính là không nhân quyền. Ngủ ở chăn đệm nằm dưới đất cũng không phải là không thể tiếp nhận. Hoặc có lẽ là nếu như cùng Mộc Tiểu Tiểu ngủ ở chung một chỗ mới càng làm cho nàng lúng túng đây. Cho nên Chelsea ý kiến không lớn. Chẳng qua là trong lòng tại sao vẫn là phiền muộn như vậy. Ừ, quá tuyệt vời. Lần này chúng ta có thể cùng chủ nhân ngủ ở cùng một chỗ. Tsukushi hoan hô một tiếng. Đối với có thể cùng Mộc Tiểu Tiểu ngủ ở chung với nhau, Sora nàng từ vừa mới bắt đầu liền rất hâm mộ. bây giờ có thể thực hiện để cho nàng trở nên hưng phấn không thôi. Ngoặc kép chấm chấm, hai người các ngươi cũng đi ngủ chăn đệm nằm dưới đất. Mộc Tiểu Tiểu treo lên mắt cá chết, thản nhiên nói. Thần sắc trên mặt của Tsukushi trong nháy mắt liền tới một chuyển biến lớn. Vẻ mặt đưa đám nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, a, tại sao a chủ nhân? Các ngươi ai cũng không có gì không phải a vì giám thị Chenxi sao? Như thế tự nhiên cùng nàng ngủ ở chung một chỗ dễ dàng hơn rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tsukushi không lời nào để nói. Khóc không ra nước mắt, nhìn lấy một màn này Sora thở phào nhẹ nhõm. Như vậy coi như có thể tiếp nhận, mình và ca ca ngủ ở chung với nhau không gian, mới không cần người khác tới dính vào đây. Ngoài ra, bọn họ nói giám thị các loại có ý gì à? Sora nhìn một chút Tsukushi mấy người, có chút không hiểu nổi rồi. Converter, THO THO cầu vote 100 điểm, 50 chương xuất hiện một lần, cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. HTTP tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.